Anh trai phản diện chưa u. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 tôi lấy đồ xong, vừa định xuống lầu rời đi sau lưng truyền đến tiếng thét chói tai của Lâm Niệm An, Thẩm Chi Ý, sao cô lại ở đây? Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Chu Ngạn, Niệm An, em có nhà không? Anh vào đây. Trên khuôn mặt dữ tợn của Lâm Niệm An hiện lên một nụ cười quái dị. Cô ta, bịch, một tiếng, lăn xuống cầu thang. Lúc Chu Ngạn bước vào, anh ta hung dữ lườm tôi một cái, rồi đỡ Lâm Niệm An đang tái nhợt đứng dậy. Thẩm Chi Ý, sao em có thể đẩy Niệm An? Tôi đi đến bên cạnh hai người đó, hờ hững nói. Lâm Niệm An, chiêu trò cũ dùng nhiều sẽ không còn hiệu quả nữa. Cô ta ngẩn ra một chút, kéo lấy vạt áo tôi. Chị ơi, chị đừng giận nữa, muốn em làm gì cũng được. Chu Ngạn còn định nói gì đó, tôi lạnh lùng khịt mũi, câm miệng, đồ khốn nạn. Tôi nắm lấy ngón tay Lâm Niệm An bẻ ngược ra sau. Cô ta đau đớn hét lên, sau đó, không hiểu sao ngất đi. Tôi tìm được đoạn camera ghi lại từ máy cho chó ăn tự động mà bố tôi nuôi. Đưa ra trước mặt Chu Ngạn, vẻ mặt hắn hơi phức tạp. Nhìn rõ chưa, anh muốn nói gì? Camera là tôi ghép à? Vẻ mặt anh ta khựng lại. Cút đi, đồ ngu. Đậu xanh, sướng quá, tuyến sữa của tôi được cứu rồi. Vừa nãy nữ phụ ngầu thật, lần này kẻ công lược này đúng là tệ, không biết sao lại được chọn làm nữ chính. Vậy mà nữ chính còn dám nhắm đến phản diện, chút tâm cơ của cô ta không bằng một phần vạn của tên bệnh kiều chết tiệt. Cách chương.